bằng chứng, mạnh mẽ bọn họ chắc chắn sẽ không nói xin lỗi, anh lập tức gọi điện thoại cho nhân viên chủ quản bộ phận phòng khách của khách sạn. Mời, ông ta ra mặt làm nhân chứng tốt hơn, anh làm việc luôn luôn không dài dòng, sự việc nhất định phải có một chấm dứt ở tối nay. Mở ra đôi mắt đang cháy hừng hực, anh cầm lấy ống nghe lần nữa. Anh ưng, tôi rất vui khi được xác định giúp anh. Nhưng mà, trong số phục vụ không có ai tên Tề Vân Vân. Câu trả lời của bộ phận chủ quản phòng khách khiến cho trái tim của Ưng Tư Lạc lạnh xuống, nhanh chóng xuống đến dưới điểm đóng băng. Làm sao Tề Vân Vân có thể không phải là phục vụ trong khách sạn? Ngày đó cô còn mặc đồng phục phục vụ, rất nhuần nhuyễn phục vụ ở giữa bàn ăn, làm sao có thể không có người này? Còn có cái gì tôi có thể giúp được không ạ? Bộ phận chủ quản phòng khách hỏi. Không sao, Ưng Tư Lạc phiền não trả lời điện thoại, nghi vấn trong đáy lòng anh lan rộng, anh gấp rút rời khỏi bồn tắm, mặc bộ áo choàng tắm, đi ra phòng tắm, cầm lên kẹp danh thiếp trên tủ đầu giường, lấy ra số điện thoại với địa chỉ Tề Vân Vân chép cho anh, cầm lấy điện thoại trên đầu giường gọi đến nhà cô. Xin hỏi Tề Vân Vân là ở chỗ này sao? Vâng ạ, tôi là chị lớn của cô ấy, xin hỏi anh tìm Vân Vân sao? Cô ấy đi công tác mấy ngày nữa mới có thể trở lại. Người nghe điện thoại tự xưng là chị lớn nhà họ Tề. Ánh mắt Ưng Tư Lạc run sợ, bờ môi lạnh lẽo tới mức đông lạnh bức ra mấy chữ. Tôi là khách hàng của cô ấy. Gocchuyenaudio.com. Vậy anh có thể gọi điện thoại tới bảo hiểm Tề thị nhắn lại cho cô ấy, hoặc là gọi điện thoại cho cô ấy. Hay là muốn tôi chuyển lời. Nhưng tôi không hiểu nghề bảo hiểm lắm, sợ nói sai cái gì. Bảo hiểm Tề thị có miễn trả tiền điện thoại sao? Tim của anh bịch kín ngàn tầng xương bay. Có, tôi phải xem lại một chút. Đầu dây điện thoại bên kia truyền đến tiếng vang lật sổ điện thoại, một lát sau cô nói. Xin anh ghi nhớ, là 0800, máy nội bộ của Vân Vân là 288, rất cảm ơn cô tạm biệt, giọng nói trầm ổn của Ưng Tư Lạc thấp xuống, trái tim đã như núi lửa ngàn mét sôi sùng sục phun ra nham thạch nóng chảy. Tề Vân Vân đúng là nhân viên bảo hiểm, không có ai nói sai, mà là anh. Bị lừa, khách trương.